Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, như tác phẩm nghệ thuật bài thi giấy. 10 giờ sáng, xe buýt đến Ma Đô Sư Phạm Học Viện. Trương Văn Ba bàn giao một chút chú ý hạng mục về sau, liền để các học sinh dựa theo giấy dự thi đi tìm riêng phần mình trường thi. Tô Thần thì là trực tiếp đi siêu thị, mua một bình nước cùng khảo thí dùng văn phòng phẩm. Sau đó tìm xong một hồi, mới tìm được trường thi của mình. Mỗi cái trường thi 24 học sinh, hắn là cái cuối cùng đến. Trong phòng học, các nữ sinh nhìn thấy Tô Thần về sau, từng đôi mắt đều là sáng lên. Trong đó còn có là hắn fan hâm mộ nhận ra, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ che miệng, kích động đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, đưa di động cùng mang theo bất luận cái gì thiết bị điện tử đặt ở trên bục giảng. Trên bục giảng, đảm nhiệm lão sư giám khảo chính là một tên sắc mặt lạnh lùng trung niên nam giáo sư. Nhìn xem Tô Thần lạnh lùng nói một câu, Tô Thần gật gật đầu, đưa điện thoại di động lấy ra yên lặng, sau đó đặt ở trên bục giảng. Vừa vặn lúc này khảo thí bắt đầu, tiếng chuông vang lên. Nhanh đi làm tốt, bắt đầu, lão sư giám khảo thúc giục nói. Tô Thần đi đến mình chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, đem mua được văn phòng phẩm cùng nước khoáng đặt lên bàn, lẳng lặng chờ ở bài thi phát xuống tới. Ngồi tại hắn hàng trước là cái mang theo kính mát, mặt mày thanh tú muội tử, dáng dấp có chút không sai. Đem bài thi cùng giấy viết bản thảo truyền cho hắn thời điểm, nhìn chằm chằm hắn mắt to lập lòe tỏa sáng, không bỏ được quay đầu đi. Tô Thần cũng ý thức được khả năng này là mình mê ca nhạc hoặc là trực tiếp ở giữa fan hâm mộ. Hướng về phía nàng thân mật mỉm cười, muội tử nháy mắt liền cảm giác bị vẩy đến, gặp khó lấy nói rõ cảm giác hạnh phúc nện đến có chút đầu óc có chút choáng. Thẳng đến lão sư giám khảo nhắc nhở bắt đầu bài thi, mới thần sắc hoảng hốt quay đầu đi. Tô Thần cười khổ lắc đầu, thay cái này muội tử cuộc thi này có thể hay không bình thường phát huy cảm thấy lo lắng. Có đôi khi quá đẹp trai cũng là sai lầm a. Lão sư giám khảo ưng chuẩn giống như ánh mắt quét tới. Tô Thần vội vàng thu hồi tâm thần, đem lực chú ý đặt ở bài thi bên trên. Đơn giản xem xuống bài thi, bài thi đề lượng cũng không lớn, cũng không có lựa chọn, sẽ không cho người bất luận cái gì ngu dốt cơ hội. Hết thảy 10 đạo đề mục, 5 đạo bổ khuyết đề, 5 đạo giải đáp chứng minh đề. Cái trước mỗi đề 10 phần, cái sau mỗi đề 20 điểm, tổng điểm 150 phân. Đơn giản mà thô bạo, những đề mục này mặc dù không nhiều, nhưng cơ hồ bao quát đại học cao số tất cả tri thức điểm. Đối một cái bình thường đại nhị học sinh đến nói, không hề nghi ngờ là siêu tiêu. Nhưng mà đối với Tô Thần đến nói, lại là có chút đơn giản. Mấy cái bổ khuyết đề, hắn cơ hồ đều không cần làm bản nháp. Học thần chi tâm cái này kỹ năng bị động, để hắn có thể nháy mắt toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Sau đó trong đầu thôi diễn, tính ra kết quả, vẻn vẹn mấy phút, Tô Thần liền tại bài thi trên giấy viết xuống 5 đạo đề đáp án. Sau đó bắt đầu chút giải đáp chứng minh đề, mắt nhìn đề thứ nhất, là cái hình học giải tích thể, không tính quá khó, xem ra gia quyển lão sư vẫn rất có yêu, dù sao chỉ là đấu vòng loại, không thể quá đả kích mọi người lòng tin. Tô Thần trong lòng ngầm sấn xuống, sau đó liền bắt đầu viết giải đề quá trình. Tâm tình của hắn thư giãn thích ý, không chút hoang mang nhất bút nhất họa, đem chứng minh quá trình xem như luyện tập thư pháp. Không đến nửa giờ, Tô Thần liền đáp xong tất cả đề mục, nhìn xem bài thi trên giấy tác phẩm hoàn mỹ, cười cười hài lòng, không có vấn đề, coi như là luyện một hồi thư pháp. Mắc điểm hẳn là ổn. Cái này bài thi rất đơn giản mà. Tô Thần hiếu kỳ nhìn xem chung quanh, bên phải một cái ca môn như ngồi bàn trông đồng dạng. Tại cái kia dùng sức vò đầu bứt tai, thấy Tô Thần đều có chút lo lắng, hắn đem đầu cho cào nát. Trách đối diện một cái tiểu tỷ tỷ mặt mày ủ rũ cắn cán bút. Phía sau đều ướt đẫm. Không nóng a, điều hòa không khí còn mở. Tô Thần cũng cảm giác mình có chút lạnh, lại nhìn về phía trước bàn cô em gái kia. Chỉ gặp nàng tay phải chống đỡ mặt, ánh mắt vô hồn nhìn qua ngoài cửa sổ. Một mặt xinh không thể luyến biểu lộ. Cái này bài thi có khó khăn như thế sao? Rất đơn giản a, các ngươi đều là làm sao đại biểu trường học đến dự thi? Tô Thần có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Cái kia ai, hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì đâu? A, trên bục giảng ngồi nam giáo sư, trầm mặt hướng về phía Tô Thần quát, "Lão sư, ta bây giờ có thể nộp bài thi sao?" Tô Thần mở miệng hỏi một câu, nháy mắt trong phòng học từng đạo ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này mới nửa giờ, giao cái gì quyền, sẽ không làm liền hảo hảo ngẫm lại, đừng cho trường học các ngươi mất mặt. Nam giáo sư cau mày nói, Tô Thần khóe mắt rút rút, hắn làm sao lại cho mình trường học mất mặt, lười nhác rảo biện cái gì. Tô Thần thu thập xong đồ vật đi tới. Đem bài thi cùng bài thi giấy hướng bàn giáo viên lên vừa để xuống. Cầm lấy điện thoại di động của mình. Sau đó trực tiếp ra trường thi. Rất đẹp trai. Nam thần liền là nam thần. Bỏ thi dáng vẻ đều đẹp trai như vậy. Tô Thần hàng trước muội tử. Hai mắt sáng lấp lánh. Lộ ra một mặt ngưỡng mộ biểu lộ. Uy, trung niên nam giáo sư đang muốn tức giận. Khóe mắt quét nhìn lại nhìn thấy như tác phẩm nghệ thuật bài thi giấy. Lời đến khóe miệng gắng gượng nuốt trở về. Thật nhanh nắm lên bài thi giấy. Khó có thể tin nhìn. Thật lâu, vị này ma đô sư phạm học viện ngành toán học phó giáo sư kìm lòng không được hầu kết nhúc nhích. Xuống, một mặt đờ đẫn nhìn về phía Tô Thần rời đi phương hướng. Giao bài thi, Tô Thần liền trở về trường xe. Trương Văn Ba đang ngồi ở trong xe cầm một quyển sách thấy rất đầu nhập. Nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần. Nhất thời liền sửng sốt. Ngươi làm sao trở về? Khảo thí đâu? Làm xong, liền trở lại a. Tô Thần nhún nhún vai nói. Làm xong, Trương Văn Ba một mặt mộng bức nhìn xem đồng hồ. Cau mày nói, không đúng, là ta đồng hồ hỏng sao? Vừa mới qua đi 40 phút a. Bài thi quá đơn giản, ta làm mau mau, liền sớm nộp bài thi. Tô Thần thuận miệng giải thích, sau đó tìm chỗ ngồi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chơi. Dạng này a, vậy ngươi làm sao không kiểm tra một chút, tranh thủ cái kia mắc điểm. Cái này mới bao lâu a? Trương Văn Ba mang theo một chút trách cứ giọng điệu nói. Không có gì tốt kiểm tra. Tô Thần nói thật, hắn tự nhận cái kia bài thi đã là hoàn mỹ. Nếu như thế lấy không được mark điểm, hắn liền sẽ hoài nghi sửa quyển lão sư có phải hay không ghen ghét hắn viết quá tốt. Được thôi, tiểu tử ngươi có lòng tin liền tốt. Trương Văn Ba gặp hắn như thế chắc chắn, cũng liền không nói gì thêm nữa. Tô Thần buồn bực ngán ngẩm chơi lấy điện thoại. Nghĩ đến có phải là đánh về trước đi tính. Thời tiết này cũng quá nóng chút. Nhàm chán bên trong, Tô Thần đang nhập Weibo soát xuống nhắn lại khu. Xem lấy đám dân mạng liên quan tới lượng kiếm bình luận. Vốn chỉ là vì ủng hộ thần tượng. Không nghĩ tới tùy tiện xem xét hoàn toàn đầu nhập đi vào. Quá đốt, một dạng đồng dạng, Lý Vân Long quá huyết tính. Thấy rất cảm động, Lý Vân Long. Nhị doanh trưởng, người mẹ nó Italy pháo đâu? Lý Vân Long, cái gì hắn mẹ nó tinh nhuệ? Lão tử đánh liền là tinh nhuệ. Cái gì võ sĩ đạo? Lão tử đánh liền là võ sĩ đạo. Ta một cái thanh niên lần thứ nhất nhìn loại này đề tài tiểu thuyết. Thế mà nhìn khóc, thời kỳ chiến tranh những anh hùng thực sự quá vĩ đại. Mẹ nó, liền là kết cục quá lòng chua xót. Ai biết tác giả địa chỉ, ta muốn cho hắn gửi lưỡi dao. À, tại sao phải viết loại kết cục này lừa gạt nước mắt? Ta cũng phải gửi lưỡi dao. Không, gửi dao phay mới được. Ngoặc kép, Tô Thần soát lấy những này bình luận. Cùng nào đó lương thiện tác giả đồng dạng, tự động loại bỏ những cái kia muốn cho hắn gửi lưỡi dao cùng loại bình luận. Khóe môi câu lên một vòng vui vẻ độ cong. Xem ra tiếng vọng cũng không tệ lắm mà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.